Hà Tiên cuộc sống điền viên, chương 13 chọn đất dựng nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bếp mùi gạo chín trộn mùi thuốc sắc hòa quyện, hôm qua Mai chỉ uống một thang lúc. Tối cả ngày đi đường không uống được, cô sẽ nhờ thang thuốc còn lại này để khỏi bệnh hết nôn. Nương, đợi con ăn cháo, uống thuốc xong mà còn nôn thì đi mời lang y, nếu con không nôn thì đừng mời nhé. Buổi sáng chắc do con ăn nhiều nghêu quá, lạnh bụng. Thật không, con không ăn được nghêu, lúc trước vẫn ăn mà. Nguyễn Thị cũng nhớ ra là nghêu ăn nhiều sẽ lạnh bụng, tự trách mình vô ý, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con gái mà đau lòng. Con ăn cháo, uống thuốc xong nằm nghỉ, A Bình sẽ ở nhà với con. Nương, qua phụ bá mẫu, nếu em nôn con chạy qua báo nương liền nghe. Nương xoay qua nói với Bình ca, con biết nương, thấy Mai uống hết thuốc nằm xuống giường xong thì nương lấy nón ra ngoài. Bình ca đi vào ngồi mép giường nhìn Mai. A Bình năm nay gần 15. Tuổi, vóc người gầy, xương tay chân không lớn như mấy đường ca nhà nhị. Bá, tam bá, sau này trưởng thành sẽ giống Lê Tứ. Cha Mai, gương mặt, hẹp, dài với sóng mũi cao, cằm thon, đường nét miệng tinh tế. Mái tóc, không dài, vuốt rồi buộc gọn phía sau bằng dây vải xanh đậm. Ca đoán đúng rồi, muội không bệnh nặng, chỉ hơi mệt. Muội muốn nương cùng, đi theo để biết chuyện ở đây. Ca cũng cần biết, dù sao cũng là nhà của chúng ta phải biết chứ, đúng không? Ừ, Mai trợn mắt, cô nói nhiều vậy mà hắn chỉ ừ một tiếng, thiệt tình. Thôi, bỏ qua đi, vô chuyện chính. Ca thấy nhà mình ở đâu thì tốt, gần nhà Liêu Bá hay phía trong kia? Cái gọi là phía trong kia là ở trong làng có hơn mười mấy nhà, ở đó có nhà lang y, Bùi Thợ Mộc, nhà trưởng làng. Phía trong đất thấp hơn, sung, quang là một khoảng đất rộng xanh được mấy con rạch bao bọc. Nhà Liêu Bá hướng gần về phía biển hơn, vùng đất cao, xa hơn một chút là mấy đồi thấp, có vài khu rừng cây cổ thụ nữa. Xung quanh đây cũng có vài mái nhà, nhưng cách nho một đoạn, đi khoảng một khắc hơn mới đến. Thật ra các nhà gần, đều nằm gần con rạch lớn, đi ghe theo rạch rất nhanh, đi bộ thì phải vòng vòng nên xa. Bình ca nghĩ nghĩ rồi nói, ca không biết, lúc nãy ông nội đã nói với Liêu ông, Liêu Bá nói nhà mình, sáng mai đến gặp trưởng làng xin đất ruộng, còn nhà thì ở đâu cũng được. Liêu Bá nói chúng ta ở gần đây càng tốt, hai nhà qua lại giúp đỡ cũng tiện, ta thấy ông nội cha cũng muốn vậy. Nhà Liêu Bá tốt bụng, siêng năng. Nếu hai nhà ở gần nhau quả thật giúp đỡ thuận tiện. Mai xuống giường, mang giày vào. Bình ca đi, mình đi ra nhìn xem gần đây chỗ nào tốt. Hai anh em vừa ra cửa đã thấy Tứ Mi đi đến, tay ôm rổ tre. Bình huynh, cơm trưa của huynh nè. Cảm ơn muội. Tứ Mi cười cười mang rổ đặt trên bàn rồi xoay sang hỏi. Hai người định đi qua nhà muội sao? Tứ Thẩm hỏi Mai thì con nôn không? Không, tỷ khỏe rồi. Muội ăn cơm chưa? Chưa, giờ muội về nhà ăn. Được, muội nói nương ta khỏe rồi, đừng lo lắng. Trong cái rổ tre là tô cơm đầy tôm kho mặn và canh rau. Bình ca ngồi xuống ăn cơm rất nhanh, hai đứa trẻ lại đội nón ra ngoài. Từ trong nhà đi ra theo con đường đất, Mai nhìn ngó xung quanh định hướng. Theo hướng đông bắc là dãy núi cao thấp chập trùng, màu xanh đen của rừng cây, chen vào lác đác dãy bạc sáng lấp lánh những con rạch uốn lượn rồng rắn. Xung quanh nhà mới Liêu Bá có mấy khoảng đất nhỏ, cây cối xanh Ca, mình đến xem mấy khoảng đất kia, vòng vèo một lượt cũng xem qua hết, mùa này khô nên đi dễ, mùa mưa thì có. Vài chỗ sẽ ngập nước, hoặc mấy con rạch nhỏ đầy nước thì không cách nào đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình ca nhìn lại, rồi chỉ một khoảng đất gần con mương lớn nhất. Chỗ đó hơi xa nhà Liêu Bá hơn nhưng đất rộng, đường đi cũng thuận lợi. Nếu có ghe nhỏ thì không ngại, đậu ghe trước nhà luôn. Muội cũng thích chỗ đó, có mấy cây lớn sẵn hạ làm cột luôn. Trên tay Mai đang cầm mấy nhánh trái châm và nhãn lồng hái được lúc đi vào khu đất, cô định mang về cho Ngũ Mi. Xem chung quanh một vòng, hai anh em đi thẳng đến nhà mới Liêu Bá. Mai nhắc A Bình lau mồ hôi trên mặt. Đừng để nội biết mình đi xem đất trước. Ta biết, thật mệt à, hai chân mỏi nhừ, đi một hồi đã hơn nửa canh giờ rồi. Xong việc này mình cần tập luyện đi bộ mỗi ngày mới được, sống ở đây chắc sẽ đi bộ nhiều, sau này học trèo ghe, học bơi nữa. Nhà mới của Liêu Bá đã sắp xong, một nhóm đang làm vách, một nhóm đầm nền nhà. Hai ngày sau là ngày tốt sẽ cúng gác đòn đông, lợp úp mái. Nhìn ngôi nhà mới rộng rãi của Liêu Bá, Mai tự nhắc mình phải cố gắng nhanh xây được nhà mình. Miếng đất đó đủ rộng, cũng cao nên không sơ ngập, có thể ở lâu dài. Ngũ Mi ăn mấy trái châm, miệng lưỡi đều tím ngắt, bé còn le lưỡi nhác mỏi. Người, mấy đứa nhỏ nhà Liêu Bá và hai anh em Mai rủ nhau ra ruộng đào. Khoai, Tường Huynh cũng đi theo, có nhà nội hắn vào giúp nên đã đủ. người, một lát sau, bá mẫu và nương cũng ra giúp Mai và Tứ Mi. Còn nhỏ thì chỉ đi gom dây khoai lang lại thành từng đống. Dây khoai, già, chỉ ngắt phần ngọn luộc ăn, nhựa khoai trắng dính mấy đầu ngón tay. Chốc lát thì đen thui, Ngũ Mi nhỏ xíu, đội nón lá lớn, lụp sụp như cây. Nắm nhỏ chạy tới lui trên ruộng, có mấy củ khoai bự chẳng, bá mẫu dặn, không để chảy xước, để làm giống vụ sắp tới. Nương Mai chốc chốc, lại hỏi cô khỏe không, lau mồ hôi trên mặt cho cô. Lúc trưa Mai chỉ ăn, cháo rồi uống thuốc nên giờ thấy hơi đói, cộng với thuốc có an thần nhẹ nên cô xin về nhà nghỉ. Bình ca định đi theo nhưng cô nói không cần, cô tự về được. Đến nhà cô bỏ giày lên giường. Thời này phân biệt, nam nữ rất rõ, dù họ chỉ là nông dân bần cùng, đàn bà con gái cũng ra. Ngoài đồng làm việc nhưng những việc lớn trong nhà lại không đến phiên. Họ, ông nội và cha chắc chắn không hỏi ý kiến bà nội, nương chuyện dựng nhà, xin đất, nhưng A Bình dù còn nhỏ lại được nghe, đơn giản vì hắn là con trai, Mai chỉ có cách thông qua A Bình để tác động tạm thời vậy. Từ từ cô sẽ gây ảnh hưởng để nương, A Cúc và cô có tiếng nói, hơn ít. Nhất là với gia đình nhỏ này, suy nghĩ miên man, cô ngủ lúc nào, không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã tắt nắng, trên giường có thêm mấy, cái chăn và mấy bộ quần áo. Con dậy rồi à, có khó chịu không? Nương đang múc canh vào tô hỏi. Con khỏe lắm, chắc sáng ăn nhiều nghêu nên mới nôn. Không cần bốc thêm thuốc đâu. Ừ, Nguyễn Thị nhìn gương mặt Mai không còn tái như lúc sáng, lúc nãy ngủ rất sâu, hơi thở nhẹ nhàng cũng yên tâm. Dù sao vẫn còn ở đây thêm 2 ngày nữa, nếu sáng mai vẫn nôn thì mời lang y con ra rửa mặt, mời bá mẫu, mấy tỷ vào ăn cơm. Bên ngoài, bá mẫu và Tam Mi đang giặt quần áo cạn cầu nước, Tứ Mi giúp phơi quần áo, Ngũ Mi ngồi trên đất tự chơi. Bá mẫu, Tam Mi tỷ, Tứ Mi vào ăn cơm, Mai vừa gọi, vừa cúi xuống bế Tiểu Mi vào trong nhà. Cô kéo ghế đầu ra, dọn chén, đũa xong thì ra rửa mặt. Hôm nay có món mới là trứng luộc, không phải trứng gà, vịt mà là trứng chim, Tương Huynh nhặt được một ổ lớn, hơn 10 trứng trên gò đất gần. Đìa, mùa này đã hết còn sót lại ổ này. Mấy tháng trước có rất nhiều chim về đây, chúng bay từng bầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tha hồ nhặt trứng, đặt bẫy, bá mẫu vui vẻ nói, Mai thích ăn trứng luộc với nước tương. Hoặc trứng chiên cuộn, nhưng dầu mắc tiền, mỡ heo thì bá mẫu đã dùng gần hết. Nước tương thì chưa nghe nói, hình như ở đây chưa có ai làm nước tương, nhà Liêu ông vào đây 4 người, thêm 5 người nhà Mai nữa. Nên không đủ chỗ ngủ, cuối cùng là nhóm đàn bà con gái qua nhà cũ bên. Này, nhóm đàn ông con trai ở bên kia ăn cơm chiều và dọn dẹp, xong, bá mẫu và nương mới về đây lo phần ăn bên này. Mặt trời lặn rồi nhưng ngày vẫn còn chưa tối, bá mẫu và Tam Mi ngồi hiên trước vá. Mấy bộ quần áo, Mai Tư Mi phụ nương dọn dẹp 2 cái giường, quét nhà và mấy việc linh tinh khác. Lo xong cái nhà cũng sắp đến xạ lúa, rồi, thím tranh thủ đan giày, làm nón cho Tư Thúc và tụi nhỏ. Ở đây lội, sình bùn, giày mau hư lắm. A Tương có khi không thèm đi giày, nhưng ta, sợ nó đạp gai, đạp rắn. Rắn ở đây độc không? Cũng có, ta chưa thấy con nào lớn. Không giống Miệt Trong, 2 người phụ nữ vừa làm vừa nói chuyện, mấy đứa con gái xúm lại ngồi nghe. Thuế ở đây cao không tẩu? Bao nhiêu một mẫu? Không cao, một mẫu nộp 10 giả. Nhưng phải nộp thêm sản vật giống ngoài mình. Năm nay chưa biết nộp cái gì. Sản vật là nộp gì vậy bá mẫu? Mai chen miệng hỏi. Năm rồi mỗi làng 1 miếng trầm hương, 1 cặp sừng hươu. Vậy mình phải đi vô rừng tìm sao? Đâu có dễ tìm vậy, phải mua. Mỗi nhà giao 1 phần tiền. Bá mẫu vỗ vỗ đầu Mai nói, đúng là con nít. Trong làng có bán lúa giống không tẩu, hay đi chợ cửa sông lớn. Trong làng chắc có nhà còn giống nhiều, mua trong kia sợ không phải. Cùng loại trồng chung mất công lộn xộn. Nhà ta cũng có dư, lúc đó cho. Nhà thím, nhờ nhà tẩu nhiều quá rồi. Nói gì chứ, có mấy hột lúa. 2 nhà ở gần thì phụ qua lại. Mà thím có nói thúc ấy chọn đất dựng nhà chưa? Chưa, do ông nội A Bình chọn. Ta chưa biết mà cũng muốn ở gần tàu hơn là vô trong làng. Bá mẫu và nương cũng nói lợi hại chỗ trong làng, ngoài này như Mai thấy, Mai nghĩ chắc ông nội và cha cũng nghĩ vậy. Hơn nửa là chọn ở đây có. Bình ca theo nói, khả năng chọn khoảng đất đó cũng lớn. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm, rửa mặt rồi vội vã qua nhà mới chuẩn bị nấu bữa. Sáng, ăn sáng xong, nhóm đàn ông làm tiếp, Lưu bá mẫu và Tam Mi đi đã, quá giang ghe trong làng đi chợ sớm mua ít thịt heo ngày mai cúng. Đợi mặt trời lên hẳn, cha xuống nhà sau lấy túi tiền. Lưu bá dẫn chúng ta đi gặp trưởng làng, A Bình đi theo, nàng ở nhà phụ giúp, Được, nương đưa túi tiền, theo cha vài bước ra cửa thấp giọng nói. Nương có đưa thêm chiếc vòng bạc nhưng chàng đừng dùng, ta còn đôi bông tai hồi cưới, chàng cần thì nói ta đưa. Ta sẽ không lấy đâu, xin ít ruộng một chút, khi nào có dư tiền thì xin thêm. Tùy chàng đi đi, mai ngồi lựa khoai nhưng không tập trung lắm, không biết chuyện bên Bình ca sao rồi. Gần một canh giờ thì Bình ca chạy nhanh vào, nương cho con Bình với chén nước lạnh, trưởng làng dẫn nội đi xem đất, mai kéo tay Bình ca có ý hỏi. Nương, mai nhi theo con ra đó luôn. Ừ, đi đi, mai mỉm cười nhìn Bình ca đang nháy nháy mắt với mình. Hai đứa trẻ ôm, Bình chén nước chạy đi, chạy ra hướng con rạch lớn đã thấy bốn người. Lớn đang đi dần về ba miếng đất lớn hôm qua, mai khoanh tay thưa trưởng làng ông nội rồi bưng chén nước cho Bình ca rót vào. Cha đón lấy chén mời trưởng làng, Dương Thúc uống nước, được, sau đó là mời ông nội, Liêu Bá cha uống sau cùng. Dương ông chỉ phía trước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở gần A Hà thì mấy chỗ đất này được cao giáo, đủ rộng làm vườn tược. Bên này là ba mẫu đất ruộng, xa hơn là đất hoang. Nhà cháu khai khẩn thì được miễn thuế mấy năm. Lê huynh với cháu Tâm thấy được không? Mấy hào chúng ở giữa sao Dương huynh? Ông nội nhìn khoảng đất rồi hỏi. Ghi tên nhà huynh luôn, không tính thêm thuế đâu. Hai, loạn lạc qua, đi mấy năm rồi mà chưa ai dám quay về. Người chân lạp tản đi cũng không? Về, ở đây chăm chỉ làm lụng sẽ không lo đói. Có mấy làng người Việt mình ở gần chợ cửa sông lớn đông lắm. Ta biết, huynh ghi tên cho A Tâm nhà ta đi. Nhà nó có bốn đứa con trai, vài năm nữa trưởng thành thi. Khai hoang thêm mấy mẫu ruộng, rồi cưới vợ sinh con, mai nhịn cười ông nội thiệt là cô khẽ kéo tay Bình ca hướng mắt phía miếng đất. Ông nội, miếng đất kia gần rạch lớn, sau này dễ đậu ghe, ghe lớn cũng ghé được. Bình nhi, cha hơi trầm giọng nhắc Bình ca. Ha ha ha, muốn mua ghe lớn nữa à, giỏi, có chí lớn. Dương ông quay đầu nhìn Bình ca cười lớn, còn vỗ vỗ vai hắn như khích lệ. Miếng đất kia được đó, Lê huynh cùng lại đó xem sao. Được chúng ta đi xem. Ông nội đáp ứng rồi nối bước theo Dương ông, Liêu Bá hướng cha gật đầu cũng, theo sau, một đoàn người tiến về miếng đất gần con rạch lớn nhất uốn. Lượn song song vũng Đông Hồ, con rạch rộng cỡ hai chiếc ghe đi, ngang, nước sông đục phù sa lặng lờ chảy, bờ rạch có những đoạn hẹp đủ, hai người đi, miếng đất rộng có mấy cây lớn thân to cành lá xum xuê. Xung quanh là mấy bụi chuối lá xanh mướt có cây đang trổ bông, cây đã. Có buồng, Dương ông cúi người bẻ cành cây bên đường, dùng nó đánh lao sao phía trước a, là đuổi rắn. Mấy người phía sau cũng làm theo, rồi đi xung quanh xem miếng đất, chỗ này dựng nhà được Lê huynh thấy sao? Cháu thấy chỗ này được ra ruộng gần, muốn khai hoang thêm cũng thuận, liền thành một. Ông nội gật đầu rất hài lòng, nhìn cha mai rồi đáp lời. Ta thấy được, sau này nhờ Dương huynh giúp A Tâm nhà ta. Ta rất cảm kích, vậy được rồi, mấy văn tự trình lên trên ta lo giúp hơn một tuần chăng? Mới có văn tự được, nhà huynh định rồi thì tranh thủ dựng nhà, dọn đất. Trước khi mưa tới, đa tạ huynh, ta về bàn trong nhà, vài ngày nữa bắt đầu, được khi nào làm đến báo ta biết. Dương ông nhìn một vòng rồi quay đi ra, không cần tiễn đâu, nhà huynh và Lưu huynh đều bận rộn. A Hà, ngày mai cúng đòn đông phải không? Phải, chiều nay con đến nhà mời bá sáng mai giờ tị cúng. Lưu bá chắp tay nói với Dương ông. Ta biết rồi, Dương ông xoay người chắp tay chào ông nội, gật gật đầu Liêu Bá cha rồi đi. Mấy người ở lại nhìn xung quanh, ông nội hỏi Liêu Bá. Cháu nhắm năm nay mưa sớm không? Giờ cuối tháng 3 trời còn chưa có mây nhiều. Cháu nghĩ hơn tháng nữa, năm rồi cũng tầm giữa tháng 5 mới mưa dày. Được vậy thì tốt quá, đi về thôi, dọc đường đi cha hỏi Liêu Bá mấy việc ruộng đồng, để cũng biết ta không dành việc ruộng dẫy, nhị tổ đệ còn biết nhiều. Hơn, nhà nàng làng trong, nương A Bình là người miệt trong chắc cũng, biết việc làm đồng, nàng cũng biết một chút, nói xong cha nhìn ông nội, ta không nhớ được nhiều, mấy chục năm không làm rồi. Thật không nghĩ là đời này sẽ quay về làm ruộng dẫy. Nhớ lại chuyện xưa làm ông thở dài, khuôn mặt rầu rầu. Cha áy náy định nói thì ông khoát tay, không có gì chuyện bể dâu, con còn trẻ từ từ học cũng không muộn, mai lại nhịn cười. Ông nội cũng hay thật, lúc nãy thì nói mấy anh em nhà, mai trưởng thành, lấy vợ sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ thì nói cha mai còn trẻ thiệt là ông không phải lúc nào cũng nghiêm túc sao. Cũng biết đùa, cách trương.